Thập niên 70, quân tẩu đánh đá ngược cha vả mặt. Chương 916, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra là ếch xui à. Chào anh về nước lúc nào thế? Lục Nam Trinh vội vàng đi đến tiếp đón. Tôi về kinh đô được 2-3 ngày rồi. Bọn họ ở bên cạnh nói chuyện. Cung Linh Lung mượn điện thoại trong văn phòng của cha chồng. Đầu tiên là gọi điện thoại cho mẹ chồng. Hẹn bà ấy sẽ gặp nhau ở trước tòa nhà văn phòng. Sau đó nhanh chóng ký tên vào hồ sơ rồi cùng bọn họ đi xuống lầu ăn cơm. Linh Lung, Chu Lan cầm đến sớm hơn bọn họ một chút, ánh mắt cũng nhìn về phía Thôi Chí Viễn nói. Đây là, cùng Linh Lung cũng giới thiệu như thế, đây là cha ruột nghe tiếng đã lâu nay mới được gặp mặt của con. Chu Lan cầm, thì ra là anh Xui à, chào chị Xui. Đôi bên chào hỏi nói chuyện đơn giản với nhau, cùng Linh Lung dẫn bọn họ lên xe, nói với Thôi Chí Viễn. Đồ ăn của nhà hàng tối hôm qua chúng ta ăn khá ngon, hay là trưa nay lại đến đó ăn được không? Được chứ, Thôi Chí Viễn nghĩ hình như ba anh em cũng rất thích đồ ăn trong tiệm cơm kia, nói. Linh Lung, con đi đón Tĩnh Xuyên và ba đứa nhỏ đi, trưa nay chúng ta cùng nhau ăn cơm. Dạ được, Linh Lung, hôm nay mấy đứa nó lại đi bán hàng vỉa hè nữa hả? Lục Nam Trinh hỏi, trong khoảng thời gian này hai chị em Lục Thu Cúc cũng đều đi sớm về trễ. Nếu không bán hàng giúp bọn họ thì cũng sẽ tự nhập hàng buôn bán. Trong mắt hai chị em giống như chỉ còn lại tiền, cũng hoạt bát hơn bình thường rất nhiều. Ngoại trừ những lúc trời mưa ra, mỗi ngày đều sẽ đi. Cùng Linh Lung cũng khá bội phục nghị lực của ba đứa con trai, cười nói với bọn họ. Mỗi ngày ba anh em chúng nó đều sẽ tự chọn một loại sản phẩm, cạnh tranh nội bộ, về đến nhà sẽ đếm tiền so thắng thua, người thắng sẽ thưởng cho anh Tĩnh. Nhờ bọn họ thường mà hiện tại túi tiền của anh Tĩnh căng phồng lên rất nhiều, cuối cùng cũng có tiền riêng, tối hôm qua còn chia cho con 500 đồng nữa. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 916, HTML, ha ha ha, Chu Lan cầm rất yêu thương ba đứa cháu nội đáng yêu, thường xuyên tuyên truyền phương pháp giáo dục đặc biệt của con dâu cho người ngoài. Thôi Chí Viễn ngồi ở ghế phụ, quay đầu nói với hai anh chị Xui. Ba đứa nhỏ đều rất thông minh, ngoan ngoãn lại lễ phép, Tĩnh Xuyên và Linh Lung đã dạy ba đứa nhỏ rất tốt. Chủ yếu là nhờ Linh Lung biết cách dạy dỗ, ở phương diện dạy dỗ con cái, con bé đã đầu tư rất nhiều. Tính chất công việc của Tĩnh Xuyên khá đặc biệt, không ở nhà quá lâu, lần này cũng là vì nó bị thương nên ở trong nhà tĩnh dưỡng, mới có thể có nhiều thời gian dành để bầu bạn với mấy đứa nhỏ. Linh Lung cực kỳ tài giỏi xuất sắc, mọi chuyện từ trong nhà đến ngoài ngõ đều do một mình con bé quán xuyến. Chúng tôi cũng chẳng giúp đỡ được bao nhiêu, Tĩnh Xuyên có thể cưới được một cô vợ ưu tú như con bé là vinh hạnh lớn nhất đời này của nó. Đời này người khiến Chu Lan cầm hài lòng nhất không phải là hai đứa con trai ưu tú mà là hai cô con dâu vừa thông minh lại có hiếu. Ở trong lòng bà ấy, Cung Linh Lung và Giang Vận thật sự là con dâu tốt nhất trên đời. Hai người bọn họ không thua kém gì nhau, đều có ưu điểm và sở trường riêng, đều là người phụ nữ của thời đại mới, lên được phòng khách xuống được phòng bếp. Anh Xui, chị Xui, cảm ơn hai anh chị đã yêu quý Linh Lung. Thôi Chí Viễn cảm thấy may mắn vì con gái gặp được cha mẹ chồng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đến khi Cung Linh Lung lái xe đến, mấy người Lục Tĩnh Xuyên đang chuẩn bị đi ăn cơm. Hôm nay mấy người Lục Thu Cúc cũng đến giúp đỡ, đang định đến tiệm cơm quốc doanh ăn cơm. Mẹ ơi, ba anh em vừa nhìn thấy cô, lập tức phất tay. Lục Tĩnh Xuyên thấy cha mẹ đều ở trên xe, đi qua đó chào hỏi, nhướng mày nói. Linh Lung, trưa nay có kế hoạch gì sao? Em đi đón cha mẹ đi ăn cơm trưa, vẫn là nhà hàng ngày hôm qua. Cùng Linh Lung thấy Tống Thao và Lý Sùng không ở đây, hai anh em Thôi Văn Đống cũng đã dọn dẹp sạp hàng hóa, chỉ có bọn họ, nói. Anh Tĩnh, anh bế ba đứa bé Minh lên xe, anh lại lái máy kéo chở hai đứa Thu Cúc đến, em đi gọi đồ ăn trước. Ba người lớn mỗi người ôm một đứa nhỏ, chờ bọn họ ngồi vững rồi, Cùng Linh Lung lập tức đạp chân ga xuất phát. Cách chương.